Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, càng ngày càng rõ ràng. Diệp tiên sinh, ngài vậy thật lợi hại đi. Cố Hàm mắt ti hí bên trong cũng lóe lên đốm nhỏ. Kinh ngạc vui mừng nói: Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn sùng bái. Không nhìn thẳng đứng ở một bên Tô Viễn. Đây chính là lão bà hắn. Cho dù hiện tại đã ly dị, nhưng ở Tô Viễn trong lòng, cái này vẫn là người phụ nữ mình. Hiện tại nhìn tận mắt nàng và người đàn ông khác như vậy mập mờ. Đây nếu là cũng chung một chỗ ngủ, vậy để cho hắn làm sao tiếp nhận? Không việc gì, bất quá là Tô Viễn tìm người tới quá rác dưới. Diệp Trần khoát khoát tay, ta lấy là ngày hôm nay có thể để cho ta xuất một chút mồ hôi. Nhúc nhích một chút tay đâu. Đáng tiếc, một cái người như vậy, cũng không đủ tự mình tới chơi. Cái này, sỉ nhục à, Tô Viễn gương mặt đỏ lên, cũng mau hồng thấu. Diệp Trần, người đừng quá kiêu ngạo. Tô Viễn lớn tiếng nói, cái này là ta biết một người cao thủ mà thôi. Người dám cầm ta chọc giận. Ta hiện tại còn có thể tìm được rất nhiều cao thủ tới. Tất cả đều là võ đạo giới nhất lưu cao thủ. Đối phó ngươi, vẫn là rất dễ dàng. Ngươi đừng hối hận, phải không? Nghe nói như vậy, Diệp Trần là không tin. Tô Viễn đích xác rất có tiền. Nhưng hắn dẫu sao chỉ là một người phàm phu tục tử. Muốn tìm được cao thủ tới, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Võ đạo giới cao thủ đối với tiền tài cũng không phải là như vậy coi trọng. Đặc biệt là đến kim đan kỳ sau đó. Những cao thủ kia đều là coi tiền tài như rác rưởi. Cũng chỉ nghĩ thế nào nâng cao thị lực. Dẫu sao, kim đan kỳ cao thủ. Muốn tiền, cũng không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý trực tiếp đưa tới cửa. Được à, vậy ta ngày hôm nay ở nơi này chờ trước. Người cho ta tìm cao thủ tới. Để cho ta kiến thức một chút. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi cứ việc tìm, ngày hôm nay ta thua, ta sau này lại cũng sẽ không quản các ngươi sự việc. Thằng nhóc giỏi, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu bị thua, ta còn muốn ngươi một cánh tay. Tô Viễn nặng nề nói, tựa hồ đối với mình tìm tới cao thủ rất có lòng tin, còn muốn ta một cánh tay. Diệp Trần nhất thời cười, nói, cũng không phải không được. Nhưng ngươi nếu bị thua mà nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Cái này, Tô Viễn có chút chần chờ. Hắn bây giờ là có lòng tin không giả, nhưng loại chuyện này một khi xuống tiền đặt cuộc, coi như hối hận không được. Làm sao, ngươi lại sợ? Diệp Trần một hồi buồn cười, muốn tay ta cánh tay. Chính ngươi cũng không dám hạ trọng điểm tiền đặt cuộc. Thằng nhóc, ngươi người này phẩm chưa ra hình dáng gì à? Chỉ muốn thắng, không suy nghĩ hậu quả của sự thua. Tô Viễn bị Diệp Trần lời này một kích đem, cả người cũng không nhịn được nữa. Hắn là cái người sĩ diện hảo, đặc biệt là ở phía trước vợ trước mặt, hắn càng không muốn mất mặt, thật giống như không chịu thua như nhau. Ta thua, ta cũng thua ngươi một cánh tay, có dám hay không? Tô Viễn nặng nề nói, đây là hắn xuống độc nhất tiền đánh cuộc. Nếu Tô lão bản có cái này lòng tin, vậy ta liền theo ngươi đánh cuộc một lần. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi hiện tại liền bắt đầu kêu người tới đi. Ta sẽ chờ. Nói xong, liền ngồi ở cái ghế một bên trên. Hai tay ôm ngực, hắn vậy rất muốn xem Tô Viễn có thể gọi tới dạng gì cao thủ. Hừ, Tô Viễn hừ lạnh một tiếng. Lấy điện thoại di động ra, bắt đầu rút gọi điện thoại. Lương tiên sinh. Là ta là Tô Viễn. Đúng, lần trước ngài nói qua, ta nếu là có khó khăn, giúp ta, huynh đệ ta hiện tại có một phiền phức lớn, ta quyết định vận dụng ngài cho ta cam kết. Không sai, ta ở thành phố Thương Nam vườn hoa tiểu khu, ngươi tới đi. Tô Viễn nói chuyện điện thoại xong, liền cúp, nhìn Diệp Trần, cười lạnh nói, ta huynh đệ lập tức tới ngay, ngươi liền chờ chết đi. Như thế có lòng tin. Diệp Trần đối với cái này cái gọi là lương tiên sinh vậy thấy hứng thú. Tô Viễn, ngươi rốt cuộc tìm cao thủ gì? Nói ra à, Cố Hàm gặp Tô Viễn như thế có lòng tin. Trong lòng cũng có chút lo lắng. liền muốn thăm dò một chút để cho Diệp Trần cũng có chuẩn bị. Hừ, ngươi lấy là ta không biết ngươi dự định à? Không phải là muốn dò xét tin tức sao? Tô Viễn cười lạnh một tiếng, nói, tiện nhân, mới ly dị bao lâu? Quỳ trỏ liền bắt đầu đi ra ngoài quẹo. Lời này vừa ra, Cố Hàm sắc mặt đều có điểm không đại tự nhiên. Ta theo miệng hỏi một chút, không nói thì coi là. Cố Hàm không vui nói, nói cho các ngươi cũng không sao. Đây là ta trước ở thành phố Thương Nam nói chuyện hợp tác thời điểm gặp phải một cái cao nhân. Thân thủ cực kỳ cường hãn. Tô Viễn đắc ý nói, bất quá hắn lúc ấy không có tiền. Ta liền mang theo hắn ở thành phố Thương Nam tất cả địa phương cũng chơi một vòng. Điểm 5-6 cái người cực đẹp cho hắn. Lúc sắp đi hắn nói, thiếu ta một cái ân huệ, cùng có nhu cầu thời điểm, liền sẽ giúp ta một cái. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười, cái này cũng có thể gặp cao thủ. Tô Viễn, ngươi sẽ không phải là bị người lừa đi, còn cao nhân đi, ta xem à, đây là một cái người ăn mày trang điểm thành cao thủ lừa gạt ngươi tiền đi. Cố Hàm không nhịn được nói, dẫu sao, cao thủ đều có phong độ của cao thủ, làm sao có thể như thế không phẩm chất, quá giả, vậy dễ dàng hơn làm người ta hoài nghi. Không, ngươi không hiểu, Tô Viễn nhưng là 10 phần nghiêm túc, nói, người nọ là cao thủ chân chính. Ta chỉ nhìn một cái, liền biết, hắn là rất có khí chất, lại cao thủ kia phong độ, liếc mắt nhìn liền có thể rõ ràng. Hắn cùng ta nói qua, hắn mới vừa tấn thăng kim đan, trên mình sẽ có chút phá. Vậy chính là bởi vì như vậy, mới sẽ không có tiền. Kim đan cao thủ, Diệp Trần nghe càng hiếu kỳ hơn. Đây cũng là một cái cơ hội, có lẽ còn có thể gặp một cái kim đan cao thủ. Cho thu phục, đưa đến Thiên Kình Sơn đi. Cứ như vậy, Kình Thiên Tông vừa có thể hơn một lớn trợ lực. Diệp Trần, ta xem ngươi là sợ chưa? Đây chính là thật kim đan cao thủ. Tô Viễn gặp Diệp Trần không lên tiếng, nhất thời liền cười, kích động nói, chờ lát hắn sẽ tới. Ngươi muốn thì nguyện ý trước lúc này liền đáp ứng ta điều kiện. Ta còn có thể để cho hắn không đánh ngươi một lần. Ta sợ. Diệp Trần nhìn Tô Viễn vậy tiểu nhân đắc chí hình dáng, cũng là muốn cười, thằng nhóc này rốt cuộc là từ đâu tới tự tin à? Thật đúng là một chút cũng không sợ xấu hổ đâu. Ta đích xác là sợ, kim đan cao thủ đâu? Chờ lát ta còn không được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ à? Diệp Trần theo hắn mà nói, thuận miệng nói một câu, Tô đại lão bản, còn có thể biết kim đan cao thủ? Thật là làm cho ngoài ý người bình thường đâu. Nghe nói như vậy, Tô Viễn cười. Ha ha ha, vậy kêu là một cái phách lối à? Người biết liền tốt, còn chưa cút tới đây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Viễn nhìn Diệp Trần, một hồi lâng lâng, lớn tiếng nói, cút con bê đi. Diệp Trần đi tới, một cước đem Tô Viễn đạp ngã trên đất, nói ngươi một câu. Thật vẫn xuyễn lên. Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Ai u này, Tô Viễn đang đắc ý trước đâu. Kết quả bị Diệp Trần một chân đạp ngã xuống đất. Vậy kêu là một cái đau à. Ngươi chờ, cùng Lương tiên sinh tới. Xem ta làm sao làm chết ngươi. Tô Viễn che mình bụng. Chỉ Diệp Trần liền lớn tiếng mắng lên. Vậy ta sẽ chờ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thô bạo như cũ, đứng tại chỗ. Trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viễn. Diệp tiên sinh, ngài thật là lợi hại. Cố Hàm cả người cũng tựa vào Diệp Trần trên bả vai. Còn kém không treo ở Diệp Trần trên cổ. Vậy thân mật hình dáng. Nhìn Tô Viễn vành mắt sắp nứt. Đó là người phụ nữ của lão tử à. Tô Viễn trong lòng vậy cổ bị xanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-toi-cuon-di-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.